Vậy chứ bây giờ thầy cũng có một đứa con, vậy thầy có nhớ tới đứa con của thầy không? Rồi không phải bắt đầu như vậy thì thầy bắt đầu là giảng một cái bài mà liên quan tới sự sống trong hiện tại. Rất ít, tôi ít khi nghĩ hay nhớ về nó. Quý vị nó sẵn sàng nói là ông này sao mà hững hờ quá. Rất ít khi tôi nghĩ về đứa con của tôi. Khi nó sinh ra tôi không có tình cảm dính mắc như một người cha khác. Lúc bây giờ là thầy nói thầy kinh nghiệm tập pháp rất là rút ráo rồi đó. Thì khi nó sinh ra thì ông thấy nó sinh ra và ông không có một cái tâm dính mắc như một những người cha khác. Tôi chỉ thấy con tôi như bao vàng chúng sanh, nó đến trong gia đình tôi do quả của nghiệp mà chính nó tạo trong quá khứ. Thì nó tới đây do nhân duyên của nó thôi. Nó tạo một cái nghiệp gì đó thì bây giờ nó tới đây để nó hưởng quả có nghiệp tốt thì nó tạo tới lại quả tốt, mà nếu mà nó tạo nghiệp xấu lại đây nó hưởng cái sự khổ của chúng tôi thôi. Nên như bao vàng chúng sanh lại đây cho không tôi thấy có gì đặc biệt. Không phải cá nhân con của tôi thôi, mà nói chung tôi ít có nhớ ai lắm. Tôi ít có nhớ tưởng nghĩ tới ai lắm. Một đôi khi tôi có nhớ tới Hòa Thượng Sự Bi là thầy của tôi thôi, mà cũng rất là ít. Tại vì sao như vậy? Tại sao mà tôi không có nhớ tới ai? Có hai lý do khiến cho tôi mà tôi không nhớ tới ai. Thứ nhất là tôi có một cái thói quen mà tôi do cái sự tập luyện từ lâu là tôi sống trong hiện tại. Tâm tư rất yên ổn, rất vắng lặng nên không có chuyện gì xảy ra hết. Tức là không bị tình cảm, bị xúc động chen lấn làm cho tôi bị khó chịu, bức xúc. Tôi luôn luôn có thói quen sống trong hiện tại. Cái gì nó xảy ra bây giờ biết thôi, còn cái chuyện tương lai không để ý tới. Do đó những cái tình cảm, những cái xúc động nó không chen lấn, nó làm cho tâm tư khó chịu. Thứ hai là tôi có thói quen không nhồi nhét vào đầu mình những thứ không cần thiết. Đó là cái phần này, là cái phần mà sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài năm ngoái. Thì nói về vấn đề sống trong hiện tại. Cần thì tôi nghĩ tới, mà không cần thì tôi để qua một bên. Khi tâm suy nghĩ chuyện vô ích, tôi chỉ quan sát lập tức là nó hiện tại. Giống như mình nhìn một đứa nhỏ, như âm thầm mình khi một đứa nhỏ nó phá, mình nhìn đứa nhỏ như mình răng đó, mình đe dọa nó đó. Cái nhìn của mình thôi, chẳng phải nói ra mình mà con mà phá nữa là ăn đòn đó, ốm đòn đó, nghe không? Mình chỉ nhìn nó thôi thì ông nói tôi cũng áp dụng với cái tâm của tôi vậy. Thế mà khi nó suy nghĩ lên mình, tôi chỉ nhìn nó thôi thì tự nhiên nó tắt, nó không còn suy nghĩ tiếp nữa. Và thầy nói cái này là một cái sự tập luyện rất là nhiều, chứ không phải mình nói mà mình làm được đâu. Bây giờ sư xin cái câu thầy nói là tôi có thói quen không nhồi nhét vào đầu mình những thứ suy nghĩ không cần thiết. Thì mời quý vị nghe hai cái bài gì mà thầy giảng năm ngoái liên quan tới vấn đề sống trong hiện tại, thì thầy cũng có nói về cái điểm đó. Điều quan trọng mà mỗi hành giả cần phải nhớ là trong khi thực tập thiền là phải biết sống trong hiện tại. Thầy nói là thầy nhắc mình như vậy, nhưng mà quý vị có sống trong hiện tại không là do cái sự thực tập của quý vị. Không phải là nói bắt quý vị sống trong hiện tại là quý vị sống trong hiện tại đâu. Sống trong hiện tại là sao? Sống trong hiện tại là chỉ biết những gì đang xảy ra vào lúc này. Lúc đầu vì thiếu sự thực tập, tâm không sống được trong hiện tại. Quý vị thấy sống trong hiện tại là một cái sự thực tập, vì tâm mới sống trong hiện tại. Tâm không nằm yên mà chạy đầu này đầu kia. Tâm lúc đầu mà mình chưa có thuần thục, chưa có tập luyện nó, thì nó không bao giờ nằm yên hết. Nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia. Hành giả hay biết là đem tâm về địa mục, đó là mình tập lúc đầu. Tâm mình lúc đầu nó không bao giờ nằm yên một chỗ, chạy đầu này đầu kia. Ta nói tâm như khí vậy đó. Thành ra mình phải cho nó một cái thói quen là đem nó trở về địa mục. Và nếu cứ tiếp tục làm hoài như vậy, tâm sẽ có thói quen sống trong hiện tại. Lúc bây giờ tâm ở yên, sẽ không còn suy nghĩ về quá khứ, tương lai hay suy nghĩ những cái chuyện loanh quanh nữa. Thì ông nói ai cũng vậy hết trơn á, tâm thì nó suy nghĩ, mà không có suy nghĩ ở đây đâu, mà nó suy nghĩ đúng tới trời, đúng tới chỗ. Có một vị hành giả thưa với thầy, nói tâm của tụi con của nó nghĩ tùm lum tà la, một chút nó gửi đây, một chút nó đi về Mỹ, một chút đi về Việt Nam, đi loanh quanh lúc cả. Thầy trả lời tâm không đi đâu hết, tâm chỉ sinh khởi và hoại diệt thôi. Tại vì quý vị không có chịu khó tập, do đó mà quý vị thấy tâm nó chạy lung tung cho tập, tâm không đi đâu hết. Bây giờ trở lại cái bài này, lúc bây giờ khi mà tâm không suy nghĩ nữa, tâm đã có cái thói quen sống trở lại trong cái địa mục của mình rồi, tâm bây giờ ở yên, không còn suy nghĩ về quá khứ tương lai hay suy nghĩ những chuyện loanh quanh. Tâm lúc bây giờ sáng trong suốt và rất là bình dị, chỉ biết những gì đang xảy ra. Bình dị là hay dùng chữ đơn giản đó, đơn giản giản dị bình dị đó. Đó là cái thời điểm đúng cho trí tuệ nó sanh khởi. Ông nói tâm khi mà nó không chạy nữa thì bây giờ nó sáng suốt, nó trong suốt và nó rất là giản dị, nó không có suy nghĩ gì hết. Rồi nó chỉ biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, là đó là cái thời điểm mà tri giác nó sẽ sanh khởi, tức là những cái sự hiểu biết quý vị và rồi sự đặt cho quý vị nghe đó, lúc bây giờ tri giác sanh khởi. Bây giờ tôi xin lấy cho quý vị một cái ví dụ liên quan tới chính bản thân của tôi. Không nói vậy, nói bây giờ đây quý vị muốn hiểu cái thế nào là sống trong hiện tại, tôi xin lấy một ví dụ. Ông ấy là có một lần đó, sau cái giờ ngồi thiền buổi sáng, thầy có cái thói quen là buổi sáng thì 9 giờ tới 10 giờ thì ngồi hành thiền. Và khi mà xả ra thì tôi thấy tâm tôi rất là vắng lặng, yên tĩnh. Và tôi áp dụng cái sự tĩnh lặng này vào trong cái sinh hoạt hàng ngày. Nghĩa là sau khi mà xả thiền ra rồi tôi thấy tâm yên quá, thấy tâm nó định tĩnh quá. Thành ra tôi mới đem, tôi mới áp dụng, tôi tiếp tục duy trì chánh niệm. Cũng giống như một hành giả ngày hôm qua kia có thưa với thầy đó. Vì tâm nó yên rồi, ngồi dậy thấy tâm mình yên quá, đứng dậy rất là chánh niệm rồi. Trong khi bước đi nó cũng rất là chánh niệm nữa, cho tới giờ ăn luôn. Thì đấy, thầy cũng áp dụng như vậy, thầy cũng làm như mình làm vậy đó. Nghĩa là khi mà tôi thấy tâm nó yên lặng quá thì tôi bây giờ tôi áp dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Lúc bây giờ chánh niệm của tôi rất khăng khít, tôi quyết định đi tắm. Lúc bây giờ khi đứng lên, khi mà ngồi xong tôi đứng lên, tôi thấy trời bắt đầu nóng, bởi vì mặt trời bây giờ nó lên đã khá cao rồi. Lúc đó khoảng chừng 9-10 giờ thì trời mặt trời lên cao rồi, và tôi thấy nóng nên muốn đi tắm. Lúc bây giờ chánh niệm của tôi rất khăng khít, dội nước phân biệt rất rõ rệt giữa thời tiết, cái nóng và cái lạnh. Cái lạnh là do thời tiết và cái nóng, cái lạnh là do nước và cái thời tiết là bị nóng. Lúc bây giờ ông nói, lúc bây giờ tôi đi vô trong phòng tắm, tâm tôi rất chánh niệm, tôi múc cái gáo nước tôi dội lên người tôi thấy rõ ràng bên này là có cái nóng là thời tiết và cái lạnh là do nước vì tôi dội lên trên người. Trong tích tắc giữa cái nóng và lạnh ấy, tôi chợt nhận ra một chuyện, tâm hiểu biết rằng nóng lạnh này chỉ là nhiệt độ, không dính dáng gì tới cá nhân của Utejanila, tức là cá nhân tôi. Tự nhiên ông hiểu, cái nóng cái lạnh này không phải là của mình, mà nó là một cái điều kiện gọi là tự nhiên ở bên ngoài nó đưa tới thôi, chứ không có gì tới tôi, tới ta, tôi, tại vì tôi lạnh, thân thân mình nói tôi lạnh, tôi nóng. Ông nói bây giờ thấy nóng với lạnh là nó cái chuyện bình thường ở ngoài thôi, trong phật phối có riêng gì tôi hết. Trong tích tắc giữa cái nóng và lạnh ấy, tôi trực nhận một chuyện là tâm hiểu biết rằng nóng lạnh này chỉ là nhiệt độ mà không dính dáng gì tới tôi. Thông thường chúng ta chánh niệm về nóng và lạnh là cảm giác, nhưng tôi thì không quan sát hai cái này mà tôi thấy một cách khác lạ là cái này không có ai trong đó, không có tôi, không có ta, và sự hiểu biết này đến thật mau rồi biến mất để trở lại với sự ghi nhận nóng và lạnh bình thường. Thì nó trong cái tích tắc hơn một chút xíu tự nhiên ông sẽ có một sự hiểu biết là cái nóng lạnh này không có tôi, có ta trong đó, không có ai trong này hết, nó chỉ là cái điều kiện bên ngoài nó tạo ra mà thôi. Tại vì thời tiết nó mùa nó viêm nhiệt thì thấy như nóng, rồi tôi dội nước vào trong người tôi thấy lạnh, cái nóng cái lạnh này hai cái này không phải, không phải tôi nóng và tôi lạnh. Hồi trước hồi nãy là tôi nóng, bây giờ tôi lạnh. Ông nói tôi không đem tôi tạo đó. Và ông nói khi mà tôi hiểu cái này, tôi thấy một cái điều rất là kỳ lạ là trong đó không có ai trong này hết. Và cái sự hiểu biết này nó đến rất là nhanh và nó tắt liền ngay tức thì. Điểm chính mà tôi muốn thưa với quý vị ở đây là trạng thái tâm trước khi tôi được cái sự hiểu biết này như thế nào. Ông nói bây giờ tôi xin kể cho quý vị cái trạng thái tâm của tôi như thế nào mà cái sự hiểu biết này sinh khởi. Tại sao mà quý vị cũng tắm như tôi vậy mà sao quý vị không có được cái sự tuệ giác này? Mà tại sao trong khi tôi tắm mà tôi có được cái tuệ giác như vậy? Thì bây giờ tôi xin kể cho quý vị nghe này. Đây là cái lý do tại sao. Tâm bây giờ của tôi rất là yên tĩnh. Khi tắm tôi cũng không cố gắng chánh niệm nữa. Quý vị thấy không? Tâm như chánh niệm nó tới một cách là tự động. Hay biết cảm giác nóng lạnh, tôi chỉ bước vào phòng tắm với chánh niệm đã có sẵn trớn từ cái giờ ngồi vừa qua. Trong khi mà tôi đứng dậy tôi không cần cái chánh niệm nữa, tự động chánh niệm nó có với tôi là tại vì sao? Trong khi giờ ngồi thiền tôi đã có rồi. Cho đó thầy thường dặn là trong khi mà mình ngồi thiền xong mình nhớ giữ chánh niệm, đừng có buông. Thầy nói mình đứng dậy ra khỏi cái tọa cũ của mình là mình mất chánh niệm thì mình nhớ mấy cái này. Nghĩa là làm sao mà giữ chánh niệm cho đến khi mà mình đi sinh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vào lúc ấy tuệ giác sinh khởi. Vì không can thiệp vào diễn trình sinh hoạt của tâm, ngoài cái trạng thái tâm yên tĩnh, tâm sống trong hiện tại, chánh niệm tự động làm việc, và quan trọng hơn hết, tâm tôi rất sáng vì tôi không ưa nhồi nhét vào những thứ vô ích vào trong đầu của tôi. Như vậy thì quý vị thấy cái tuệ giác mà sinh khởi cho thầy để thấy rằng trong cái nóng này lạnh này không có tôi ta, tức là một hình thức kinh nghiệm của sự vô ngã đó. Mình tắm biết bao nhiêu lần rồi mình thấy nóng thấy lạnh mà có bao giờ mình nghĩ rằng trong này không có tôi ta không? Mà ông nói chính lúc đó tôi thấy tôi ta. Tại vì sao? Tại vì tâm tôi lúc bây giờ sáng suốt, tâm tôi sống trong hiện tại, và tôi có một cái sự tu niệm, có cái trớn của sự tu niệm trong cái giờ ngồi. Ba cái điều kiện tốt để cho cái tuệ sinh khởi. Và tâm tôi sáng, tại vì sao tâm tôi sáng? Là tại vì tôi không bao giờ nhồi nhét những cái thứ vô ích rác rưởi vào trong đầu của tôi. chuyện gì không có cần tôi không cần suy nghĩ. Và một cái phần khác mà thầy nói, cái bệnh của người hành giả mà sơ cơ đó, hành giả mới tập thiền á, mấy cái bệnh của hành giả mà sơ cơ, trong đó có một cái là ưa cái chuyện gì cũng suy nghĩ, ngồi thiền bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ hết, không cần biết ích lợi không ích lợi, đem cái chuyện tào lao tứ đế đâm nhắc vô đầu mình. Rồi hỏi tại sao tâm mình suy nghĩ như vậy, có bốn năm thứ là sư quên này. Thứ nhất là ngồi thiền thì suy nghĩ hết chuyện gì chuyện kia cứ suy nghĩ, à chuyện đời đâu mà cần lâm du dân nam xa xưa sẽ lắc xe đế rồi, nhưng mà còn đem về suy nghĩ chuyện chưa xảy ra, thầy cũng nói mình cũng đem nhẹp nhồi nhắc đầu mình suy nghĩ. Rồi ông ấy rảnh mới tu này, bận là tôi không tu à, có chuyện là không tu à. Đây là một cái bệnh thứ hai của thiền sinh nữa, rảnh là tôi mới tu, còn bận tôi không tu. Thứ nhất là cái gì cũng nhồi nhắc đầu mình suy nghĩ tùm lum la, thứ hai là rảnh mới tu mà còn gì đây, bận là không tu. Cái thứ ba nữa, xin nhớ tới cái điểm thứ ba thôi, là ưa xét lắm kinh nghiệm của mình. Mình mới kinh nghiệm đúng chút, ôi thôi chết rồi, tới nơi rồi, chắc là chuyện này thế nào cũng niết bàn rồi, mà thật ra chưa tới đâu hết trơn. Rồi đứa thì xét đoán nữa, cái kinh nghiệm rất là đơn giản, mình xét đoán, mình suy nghĩ tùm lum tài la, lát cái tâm chấn động thì hết, thấy kinh nghiệm tiếp. Đó là những cái bệnh của thiền sinh. Thì bữa nào thì chép trở lại đọc cho quý vị nghe. Bây giờ xin trở lại cái này, trong một những cái điều kiện mà hồi nãy thầy nói, sở dĩ mà tuệ giác sinh khởi, tự vì tâm tôi trong sáng, mà tâm tôi tại sao trong sáng, là vì tôi không có nhồi nhét ban đầu tôi những cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, tôi sống trong hiện tại, và cái có trớn của sự tu niệm, nhờ cái chánh niệm chánh định mà tôi gặt hái được trong khi mà tôi ngồi thiền. Thì quý vị thấy những cái điều kiện này là những cái điều kiện mà mình có thể làm được. Chỉ có một cái mà mình chưa có thói quen là mình nhồi nhét cái sự suy nghĩ trong đầu của mình thôi. Cho mình ngồi một giờ thiền mà chánh niệm chánh định tốt, thì có cái trớn sự tâm bây giờ nó tự nhiên nó trong sáng à. Thì quý vị chỉ còn một cái nữa thôi, nhớ đừng có nhét vào đầu mình những cái sự suy nghĩ, thì tâm nó sẽ sống trong hiện tại. Ngoài cái trạng thái tâm yên tĩnh, tâm sống trong hiện tại, chánh niệm tự động làm việc, tâm của tôi rất sáng vì tôi không ưa nhồi nhét đem những thứ vô ích trong đầu, phải làm chuyện này, tính toán chuyện kia, mà nhớ cái này đừng quên cái kia, và đó là cái thói quen mà tôi đã tập rất nhiều năm. Thầy nói như vậy không phải là tôi làm tôi một cái tự nhiên tôi không nhét vào đầu tôi những cái sự suy nghĩ đâu, tôi cũng tôi nghĩ tùm lum tà la như quý vị, nhưng mà từ khi tôi tập luyện tôi hiểu rằng mấy cái đó vô ích quá, thành ra tôi không làm nữa. Trong thiền viện, trong khung cảnh của một khóa thiền tích cực, những người nào có quá nhiều chuyện phải lo là những người không thể nào có được tuệ giác, bởi vì tâm nó quá bận rộn, tâm nó mất tính chất trong sáng cần thiết để cho trí tuệ nó sinh khởi. Thì bây giờ thầy dặn mình cứ làm lăng xăng là vậy đó, thì khi mình làm lăng xăng thì chuyện tâm nó quá bận rộn thì nó mất tính cách trong sáng của nó. Tâm trong sáng là tâm khi nào mà quý vị thấy không có suy nghĩ gì hết, mà quý vị bận rộn quá là tâm quý vị nó suy nghĩ, bởi vì nó tính phải làm cái này làm cái kia. Khi tâm quá bận rộn, tâm mất cái tính chất trong sáng cần thiết để cho trí tuệ nó phát sinh. Lúc bây giờ tôi không chánh niệm về những động tác, thường thường là mình hay chánh niệm về cái động tác của mình trong khi mình tắm chẳng hạn, tôi chỉ chánh niệm vào tâm biết, và tâm này bắt đối tượng rất là rõ, chỉ có đối tượng và tâm biết, mất luôn cả ý nghĩ mình đang tắm. Lúc này là thầy niệm tâm biết đó, cũng giống như cái kinh nghiệm mà thầy nói trên Đà Lạt vậy đó. Thầy đi với sư Hoài lên về Việt Nam đến Đà Lạt, thầy thấy cảnh Đà Lạt đẹp quá rồi thầy say đắm ở trong đó, cho đến khi mà nghĩa là cái tuệ giác mà nó sinh khởi cho thầy, bây giờ nó sống trở lại, cái nhắc nhở cho thầy, thì thầy chỉ biết cây này là có cái sự tâm biết và có cái cảnh trước mặt thôi. Và bởi mà thầy nói cái này tôi đã kinh nghiệm từ trước rồi, cho đó bây giờ tôi khi mà chánh niệm tới, tôi làm sống được tuệ giác trở lại thì tự nhiên nó sống trở lại cho tôi. Không nhắc vào đầu những thứ vô ích là một kỹ xảo, cái skill á, một cái kỹ thuật rất là tinh xảo, một sự tập luyện đến tinh xảo thuần thục. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện mình phải để tâm suy nghĩ, nhưng khi cần hành thiền là mình dẹp qua một bên, không tưởng nhớ đến những việc này nữa. Thầy nói là trong cái đời sống hàng ngày quý vị suy nghĩ chứ, mà quý vị tập sao này, tập cho thật thuần thục để sao, để khi cần suy nghĩ là suy nghĩ, mà khi ngồi thiền không suy nghĩ nữa, chứ không phải giờ phút nào cũng để cho tâm mình nó suy nghĩ. Đó là một cái kỹ xảo đó, một cái sự tập luyện mà cho đến độ thuần thục mới được như vậy, chứ không phải là nói là mình làm được liền. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện mình suy nghĩ, và mình phải tập cho thói quen là khi mà mình ngồi thiền là mình dẹp qua một bên, mình không tưởng nghĩ những chuyện đó nữa. Có được thói quen này là nhờ biết sống trong hiện tại, luyện tâm, bắt tâm phải trở về với những gì đang xảy ra bây giờ. Khi cứ tập tâm hoài như vậy tới lúc thuần thục, muốn nó ở yên, không suy nghĩ quá khứ tương lai là nó làm theo. Thầy nói là bây giờ quý vị muốn làm giống như tôi không? Làm dữ là sao, đừng có nhồi nhét cho tâm. Bởi vì sao? Tập cho nó sống trong hiện tại. Cho nên bây giờ quý vị bắt đầu cái bài tập bằng cách hễ cái nào suy nghĩ quý vị đem trở lại trong thân của quý vị, thì quý vị thấy cái đó là mình làm mỗi ngày, suy nghĩ đem trở lại hơi thở, biết suy nghĩ mình đem trở lại hơi thở. Do đó cứ bắt tâm nó trở về về những gì đang xảy ra bây giờ, tập hoài như vậy nó sẽ thấy quen việc, và khi mà muốn không suy nghĩ nữa là nó không suy nghĩ, chứ không phải bắt nó không suy nghĩ, nhờ nó có cái thói quen thôi. Khi sự tập luyện chưa được đầy đủ đến mức tinh xảo khéo léo thì thật là khó. Một đôi khi thấy tâm suy nghĩ quá nhiều chuyện, tính toán quá nhiều việc, làm không ở yên được trên đề mục. Nhưng đến khi đã luyện thành thạo, tâm sẽ tự động bỏ hết và sinh hoạt theo ý của mình lựa chọn. Thì lúc bây giờ quý vị thấy, khi mà quý vị đã tập và có cái sự mà thuần thục đó rồi thì nó sẽ đi theo ý của mình đó. Còn bây giờ khó, rất là khó. Để công nhận là khó mà giữ tâm trên đề mục chút cho nó yên, nó chạy hết đầu này tới đầu kia. Một vị hành giả nói sư, tâm con khó dạy lắm, rất là khó dạy, biểu ngồi chỗ này đi chỗ kia, là cái ngôn ngữ thông thường là khó dạy đâu quý vị, nó chạy hết đầu này tới đầu kia, nó làm theo cái thói quen của mình rồi. Từ trước giờ mình làm vậy thì mình làm theo vậy. Tôi có thói quen này cũng nhờ tập luyện lâu năm. Thói quen là không có nhồi nhét vào đầu để cho tâm nó sáng suốt, là tôi có được cái thói quen này là nhờ tập luyện lâu năm. Cứ mỗi lần tâm suy nghĩ, tôi lại đem nó về với cái định mục trong hiện tại. Thì quý vị thấy là ông cũng làm như mình thôi, hãy cũng làm như mình, hãy suy nghĩ đem trở lại. Nó suy nghĩ chuyện quá khứ, nhưng khi nghĩ chuyện tương lai, nhắc nó đem trở lại đây. Bây giờ mày đang ở Miến Điện này, chứ không phải ở Việt Nam, giống như cô Diệu Hảo Tình vậy đó. Mày tới nữa phải không, mày trở lại đây này, mày đừng có ra kia đó, tao chưa về Việt Nam đâu. Có một bà cụ bà qua đây, người nói con ngồi thiền, ôi nó đau hết bên này, đau hết bên kia, nó đau đầu, đau đít, đau chỗ này, đau chỗ kia, nó cứ đòi về ngủ. Thì con nói, mày về đi, tao ngồi đây à, tao mày về đi. Kịch ngồi nó yên, nó không về nữa. Thầy nói, tập tâm vậy đó, tập bắt nó sống trong hiện tại. Chỉ để tâm hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ có hiện tại là quan trọng, quên phức, quên hết tất cả những chuyện khác, chuyện gì cũng không đáng suy nghĩ cả, không quan trọng hết. Nó nhắc tâm mình vậy đó, cái chuyện có quan trọng gì bây giờ cũng không quan trọng nữa, quên hết đi, chỉ nhớ trong hiện tại, hiện tại này thôi. Sau khi đã luyện tập một thời gian lâu như thế, tới lúc quyết định bắt tâm phải ở đây là nó ở, là vấn đề cho mình một cách tuyệt đối. Như một tên đầy tớ trung thành đã được huấn luyện kỹ, chỉ cần ra lệnh nó thi hành cho mình thôi. Nhưng mà trước kia mình phải tập nó, còn nếu mình không tập nó là nó đi lăng xăng. Tôi vẫn còn nhớ sự hiểu biết đến với tôi như vậy. Bây giờ ông nói là cái sự hiểu biết mà xảy ra, tại sao mà tôi hiểu được cái tính cách vô ngã trong cái nóng cái lạnh. Chánh niệm như một máy chụp hình, ông thấy như vậy, sau này ông suy nghĩ là ông thấy cái chánh niệm như một cái máy chụp hình. Máy hình trên tay bạn, bạn nhắm vào bên mặt, bạn nhắm vào bên trái. Bây giờ quý vị có cái tấm bằng hình thì muốn chụp hình này, quý vị đang có bằng hình này, quý vị bằng hình bây giờ trên tay bạn này, bạn nhắm phía bên này, bạn nhắm phía bên này, bạn nhắm trước, bạn nhắm phía sau, bạn nhắm xa rồi bạn nhắm gần, nhưng bạn chưa bấm nút thì không có hình nào. Chỉ khi nào bấm nút máy mới là hoạt động, và lúc đó mới có ảnh. Hành giả tập thiền duy trì sự hay biết cũng như người nhắm cảnh, hay biết thứ này hay biết thứ nọ. Thì quý vị đi tới, quý vị đi đuôi, quý vị đi ngồi, quý vị đứng, quý vị hay biết là quý vị nhắm mắt. Nhắm. Và chỉ lúc nào mà quý vị bấm, tức là trí tuệ lúc bây giờ nó sanh khởi. Và với tuệ giác, hành giả có được sự hiểu biết, và cái tuệ giác đó là riêng của chính quý vị. Bây giờ quý vị duy trì chánh niệm, quý vị chánh niệm trong khi đi, trong khi đứng, trong nằm, trong ngồi, trong tất cả mọi tác động đó, là quý vị giống như người pho nhỏ mà nhắm. Rồi tới một lúc nào đó là khi mà nó đầy đủ điều kiện rồi, tự nhiên giống như người pho nhỏ bấm nút là tuệ giác nó sinh khởi, và cái tâm hình mà có là tâm hình của quý vị. Bạn có thể chánh niệm hay biết suốt ngày nhưng mà không được một sự hiểu biết nào cả, như anh pho nhỏ chỉ nhắm mà không bấm. Lúc bấm nút là khi sự hiểu biết sinh khởi và tuệ giác phát sinh, là của mình, như tấm hình đã in ra sau khi chụp. Khi mà tấm hình đã in ra rồi, cái đó là của mình. Nếu hành giả biết sống trong hiện tại, chánh niệm liên tục, thế nào cũng có được tuệ giác. Một cái hai lần bấm hai một cái hai tấm hình để có thể duy trì chánh niệm, giúp cho bàn hình nắm được. Tâm phải sáng, phải trong suốt như nước, hay phải trống rỗng như phòng không có đồ đạc. Muốn có một tấm hình đẹp, máy hình phải được chỉnh một cách hoàn hảo. Tương tự, muốn chánh niệm khăng khít, tâm phải sáng. Hồi nãy thầy nói về vấn đề mà tâm sáng đó, thì ông nói trở lại, nếu mà quý vị muốn cái tấm hình quý vị chụp đó, mà cho nó rõ, là cái bằng hình nó phải được điều chỉnh cho tốt, ánh sáng được phải cho đầy đủ. Còn mà nếu mà bằng hình mà không được điều chỉnh mà cho vừa đủ ánh sáng, là cái tấm hình nó ra nó rất là mờ, không được rõ. Thế nào thì tâm quý vị cũng phải chỉnh như vậy, hay là giữ cho nó sáng suốt. đừng có nhồi nhét vào đầu mình những cái thứ vô ích. Một khi đã có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ rồi, nhờ sống trong hiện tại, trí tuệ này sẽ cho ta hai điều. Thứ nhất, hương vị của tâm biết sống thế nào là trong hiện tại. Thì nó khi mà quý vị chỉ biết sống trong hiện tại thôi, quý vị thích lắm, sống trong hiện tại thôi, không có nghĩ gì hết trơn, là cái hương vị khi tâm trong hiện tại. Thứ hai, giúp mình hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Khi quý vị chưa thực tập sống trong hiện tại, quý vị một cách liên tục, quý vị chưa biết thế nào là tâm sống trong hiện tại. Cái thứ nhất là hương vị, hương vị cho mình biết cái sống trong hiện tại nó tuyệt vời như thế nào. Cái thứ hai, giúp mình hiểu à thế nào là sống trong hiện tại. Nhờ tuệ giác đó, ngũ căn trở nên bén nhạy hùng mạnh, và nhờ sự hùng mạnh này, tâm thật khăng khít quan sát một cách chi tiết những cái đối tượng sinh khởi. Đến giai đoạn này, tâm không còn biết và không nghĩ đang làm gì, tâm nằm hoàn toàn bên trong và chỉ chú ý đến danh sắc sanh khởi và hoại diệt. Tâm chỉ biết một chuyện phải làm, đó là duy trì chánh niệm và hiểu biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Vì vậy tôi thường khuyên hành giả phải sinh hoạt bình thường, đừng làm chậm, làm cho tự nhiên, để yên cho tâm nó biết. Chánh niệm tương tự như một vật gì mình xem truyền hình chẳng hạn, nhưng thấy là trí tuệ, có nghĩa gì có thể nhìn mà không thấy. Ông nói trí tuệ, tôi thường khuyên quý vị là sinh hoạt một cách tự nhiên đi, chứ theo coi tâm nó biết cái gì. Cái này nó đòi hỏi một cái sự thực tập, rồi quý vị sẽ thấy là tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Đừng có gò ép nó, đừng có bắt nó làm chậm lại, bởi vì làm chậm lại làm nó bị tù túng. Tâm rất là nhanh, còn thân thì không thể nhanh bằng tâm được. Chánh niệm tương tự như nhìn một cái vật gì, ví dụ chẳng hạn như quý vị xem TV chẳng hạn, nhưng mà quý vị nhìn, quý vị coi là một điều, mà quý vị có thấy, có hiểu cái gì không, chuyện đó là chuyện khác. Thấy là thấy như vậy là thấy bằng mắt trí tuệ, thấy bằng nhana. Nhưng thấy là trí tuệ, quý vị coi mà quý vị không thấy, cũng như quý vị dòm mà quý vị không thấy. Quý vị hỏi quý vị có thấy người đó không, quý vị nó có nhìn mà nó không thấy. Thì khi nào mà quý vị thấy thì ông nói cái thấy này là gọi là trí tuệ rồi. Nhà ta chắc cua là quý vị thấy không phải bằng mắt nữa, mà quý vị thấy bằng tâm nữa, quý vị mới thấy bằng tự giác. Đó là một cái bài năm ngoái thầy nói về liên quan về sống trong hiện tại. Bây giờ sư có một bài khác nữa nhưng mà dài quá, thôi bây giờ để sư đọc mấy cái bài mà thầy mới giảng ngày hôm mới cách đây có mấy bữa thôi. Một vị hành giả nói với thầy như thế này, đang nghĩ là có tiếng sống trong hiện tại. Thưa thầy, thưa sư, khi con nghe giải thích những kinh nghiệm sâu xa trong thiền tập, là nó ví dụ chẳng hạn như kinh nghiệm hồi nãy ông nói đó, là kinh nghiệm là trong cái tấm thấy cái nóng cái lạnh mà thấy được cái vô ngã ở trong đó, tức là thấy không có tôi có ta. Thì cái vị hành giả đó gặp thầy mới nói là, rồi một cái chuyện khác nữa thầy cũng có nói nữa, là thầy nói tôi đi tắm thôi, cũng đi tắm nữa, tôi xà tha xà bông này, tôi tha xà bông, tôi rất là chánh niệm, tự nhiên cái trực nhận ra, ủa té ra mình bắt được cái mùi nhờ cái mũi, mình không bắt được cái mùi nhờ lỗ tai, bắt được cái mùi nhờ cái mũi. Vì anh giả mới nói thưa thầy, tại làm sao mà cái chuyện mình bắt cái mùi nhờ cái mũi, chuyện nó có gì đâu mà khó hiểu, chứ gì đâu mà tuệ giác. Thầy cũng trả lời ông đấy, khi nào mà sư tập cho tới nơi tới chỗ, tôi nói cái đó sư sẽ hiểu. Thì thầy nói cái vị này mới nói, sư con nghe sư giải thích những cái kinh nghiệm sâu xa trong thiền, thì con cảm nghe con đường của con mà đi đến cái mục tiêu nó xa rồi, rồi quá, còn xa quá. Thấy mỗi năm đi tới thầy giảng, thầy nói toàn chuyện mới không, tôi thấy trời đất ơi, không biết tôi tới chừng nào mới tới đây, thấy xa xôi nhiều vời quá. Thầy nói sư đừng bao giờ để cho ý nghĩa như vậy nằm trung tâm của sư hết. Nói liền một cái câu vậy, thì vị hành giả nói là thấy con thấy cái sự thực tập sao con xa xôi quá, toàn kinh nghiệm thầy nói tôi chẳng hiểu gì cả. Đừng có bao giờ để cho ý nghĩa nó nằm trong tâm của quý vị. Bất sư đừng có bao giờ để những cái ý nghĩa nó nằm trong tâm của sư. Nguyên tắc của sự thực tập của mình là biết sống trong hiện tại mà thôi, có thái độ chờ chánh, không mong cầu và chờ đợi ông cái gì hết. Ông nói tại sao mà mình mong chi vậy, mình nghe người khác kể kinh nghiệm này kinh nghiệm kia, mình mong mình muốn tâm mình chấn động, mình không sống trong hiện tại. Mà mình không sống trong hiện tại thì làm sao mình phát triển tự giác đây? Theo nó bao, đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện đó, đừng kể nó, ai có đắc cái gì, ai có đi đâu kể người ta, mình cứ từ từ mình bước thôi. Hãy sống trong hiện tại. Nguyên tắc của sự thực tập của chúng ta là phải biết sống trong hiện tại, có thái độ chân chánh, không mong cầu, không chờ đợi cái gì hết. Ai niết bàn tôi kể để cho ta đi, ai nói tuệ đắc tuệ này tuệ kia kể họ, mình đừng có để ý tới. Tôi có lần lấy ví dụ sự thực tập của chúng ta như người đi trong một khoảng đường tối tăm. Không ấy, tôi đã nhắc với quý vị rất là nhiều lần về cái ví dụ này mà chắc có lẽ là quý vị nhớ quên, quý vị không nhớ và quý vị cứ mong bấm hoài. Đó là một cái hình ảnh mà người ta dạy cho học trò lại học ở bên trung tâm chùa cũ á. Ở bên chùa cũ thì lâu lâu họ tổ chức một cái lớp gọi là lớp là thiền tập cho trẻ con. Thì cái lớp này, thiền tập này là do các anh chị em ở trong cái nhóm của ngài Wonka đó, họ tổ chức cho con đích. Thực ra là tới đó để có cơ hội cho nó chơi nhiều hơn, nhưng mà lâu lâu bắt nó ngồi 5-10 phút thì sẽ cho nó đọc kinh này, gọi là thiền tập cho trẻ em vậy đó. Thì trong cái buổi thiền tập này đó thì thầy có đưa ra một cái tấm hình, có thể thích đem về cho thầy một tấm hình. Rồi lúc bây giờ đó thầy chỉ cái tấm hình và thầy nói với các vị hành giả mà lúc có mặt tới tập đó, thầy nói quý vị thấy cái tấm hình này là cái hình gì không? Thì trong cái hình đó là chỉ thấy một cái người đi trên một cái quãng đường rất là tối mà tay cầm một cái đèn lồng. Sướng biết chữ đèn lồng có đúng không? Cái đèn nó chỉ vừa đủ sáng à, nó có che lantern á, nó đủ sáng một khúc rồi. Tôi có dịp giải thích cho quý vị là chúng ta, sự thực tập của chúng ta cũng giống tương tự như một người đi một khoảng đường tối tăm, trên tay chỉ có một cái cây đèn lồng thôi, nghĩa là phía trước cũng tối mà phía sau cũng tối, ánh sáng chỉ đủ cho mình bước từng bước một. Nghĩa là quý vị cái đèn lồng thì nó tỏa, để có cái chụp ở trên thì nó tỏa ánh sáng vừa đủ ngay cái bước này bước kia thôi, chẳng không thể thấy xa được, cái xa tối thui mà phía sau mình không tối nữa. Ánh sáng chỉ đủ cho mình bước từng bước một. Khi nếu cái người đi đường đó mà tâm mong về tương lai, mong cầu một cái gì, khi hành giả hướng tâm mình về tương lai và mong cầu một cái điều gì đó xảy ra cho mình, là mong chờ mong đợi, mình làm như người đang đi đường phóng mắt nhìn vào trong khoảng tối đêm trước mặt, người ấy sẽ không thấy gì hết và sẽ vấp té vì không để ý cái đoạn đường đang đi trước mặt. Quý vị nghe thì không nói lời, không nói không, nghĩa là cái người đang đi một cái đường tối như vậy, bởi vì tương lai mình đâu có thấy, mà mình ngắm mình dòm tối thối vậy đâu có thấy, là cái bước mình phải bước, bị ánh sáng nó chỉ tỏa ra vừa đủ sáng để cho mình bước cái bước. Nếu mà mình không dòm trước mặt mà mình dòm xa là mình sẽ vấp té đó. Người mà mong ngóng thì cũng giống như là hành giả mà mong ngóng thì cũng giống như người đi vào trong khoảng tối đen trước mặt mà không có chịu nhìn ngay trước mặt mình mà đi nhìn đi cho thật xa, người ấy sẽ không thấy gì hết vì xa nó tối đen và sẽ vấp té vì không chú ý quan sát trước mặt. Khi tâm bình dị đơn thuần quan sát những gì đang xảy ra bây giờ, không mong mò cầu, không mong muốn gì hết, trí tuệ sẽ bừng dậy và chúng ta có những sự hiểu biết thật là sâu xa. Chỉ cần để ý quan sát những cái sự việc mà chúng ta làm mỗi ngày, ví dụ như trong sinh hoạt thường nhật, như chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tắm rửa, giặt giũ, đi nhà vệ sinh, chúng ta sẽ đạt được một cái tuệ giác rất là hùng mạnh. Và thầy lấy cái ví dụ là cái mùi thơm đó. Thầy nói quý vị thấy không, tôi đâu có kinh nghiệm cái gì sâu xa mà nhờ bằng. Người ta từng nghĩ rằng có lẽ là những cái giờ mình ngồi đó, hay là giờ mình đi kinh hành, mình sẽ kinh nghiệm rất sâu xa, mà thầy nói không phải đâu. Những cái tuệ giác mà sinh khởi, cái kinh nghiệm được là nhờ cái sự mà trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi có giữ chánh niệm trong khi tôi ăn, tôi uống, tôi tắm, tôi rửa, tôi giặt giũ, tôi chánh niệm đó và tôi kinh nghiệm rất là sâu xa là nhờ với cái đó. Và quý vị đừng cứ dòm đó xa trong cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày của mình thôi. Quý vị sẽ hiểu là có những cái tuệ giác nó cực kỳ mạnh, nó sinh khởi cho mình. Tôi hiểu rằng chúng ta biết được mùi nhờ mũi, mà tôi hiểu không phải là tôi hiểu thông qua cái sự suy nghĩ thông thường, mà tôi hiểu nó với cái kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm thực chứng, chứ không phải tôi hiểu qua cái sự suy nghĩ thông thường. Và lúc bây giờ thì ông nói là lúc bây giờ tôi còn là cư sĩ, tôi ở nhà, và sau khi mà tôi tắm ra cái tôi nói với anh tôi nói trời đất ơi, mình từ trước giờ mình ngửi được là nhờ mũi không à. Cái ông anh tôi dòm tôi nói chứ mày như thằng điên vậy, không có cái gì lạ đâu, không có gì lạ, thì từ trước giờ mũi thì mình bắt mùi được thì nhờ mũi mà, cái gì lạ đâu. Nghĩa là ông nói ra, người anh không nói ra, nhưng mà dọc tôi giống như tôi là điên vậy đó. Thì thầy mới nói, tôi mới đem câu chuyện cho thương hòa thượng. Hòa thượng dọc tôi, hòa thượng nói con kinh nghiệm thật sự như vậy à? Ông nói dạ con kinh nghiệm thật chứ. Hòa thượng nói lần sau con đừng nói ai trên em, con kinh nghiệm gì lại đó sư. Thì thầy nói bây giờ hòa thượng hiểu tôi rất là rõ, và hòa thượng dặn tôi câu đó nghĩa là sao? Người ta không hiểu mình nữa đâu. Nghĩa là mình dùng một cái ngôn ngữ khác rồi. Những kinh nghiệm thiền tập nó, quý vị thấy những một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ như vậy mà hãy nói những cái người mà có cái sự tu dưỡng mới hiểu được cho mình. Khi gặp Hòa Thượng Sô Minh, tôi nói và Ngài nói rằng lần sau khi kinh nghiệm được địa chỉ, con nhớ đừng có bao giờ nói với những người thường, họ không bao giờ hiểu con hết, hãy đem được điều đó và nói lại cho ta nghe. những kinh nghiệm đơn giản thông thường như nuốt nước miếng, mà tôi cũng kinh nghiệm được những cái chuyện rất là sâu xa. Cái này sư không biết là thầy nói cái gì. Tôi ngồi xem truyền hình, tôi không có thấy gì hết, tôi đeo mắt kính vô, tôi thấy rất là rõ. Tôi hiểu rằng có chúng sanh đã đau khổ bởi vì vô minh, vì cái sự mà kêu mà mê mờ. Thấy mấy con chó nó đánh nhau, nó cắn nhau ở trong chùa, tôi thấy hiểu thế nào là cái khổ của ái dục, thế nào là cái khổ của cái tình dục. Rồi khi mà tôi sống, tôi buôn bán ngoài chợ và tôi giữ hành thiền, tôi dòm những cái người mà đánh lộn nhau, tôi hiểu một cái chuyện rất là nhỏ thôi, nhỏ không có đáng cái gì hết á. Một cái lời nói là không có đâu vào đâu hết trong, họ đánh lộn nhau, chửi lộn nhau từ tiếng này qua tiếng kia, tôi bị hiểu là cái người mà thế gian, cái người mà trong thế gian này họ phiền não biết là chừng nào. Vì có một lần có một vị hỏi cái tâm của vị tu đạo hồn đó nó có giống tâm của người thường không, thầy nói đừng có nói chuyện chi tới vị tu đạo hồn đó. Cái vị thôi mà gọi là tiểu tu đạo hồn á, cái vị mà gọi là tắt có được có hai cái tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát, đó là tuệ giác phân biệt danh và sắc và hiểu được nhân quả đó, là cái này này sư qua kinh nghiệm. Ông nói ôi trời rất là hiếm, thầy buổi này khó lắm, mà riêng cái vị mà cái bằng tiểu tu đạo hồn đó rồi đó, tâm của các ngài cũng tốt kỳ lắm, đừng có nói chi cái vị tu đạo hồn. Do đó mà thầy nói khi mà mình thấy những cái người đời mà họ phiền não, họ dữ tợn như vậy đó, mình thấy đây là một súc vật, đây là súc vật súc sanh chứ không phải con người nữa. Và thầy nói tôi nhìn cái đó không thôi tôi hiểu, trời ơi mình phải tu niệm biết bao nhiêu nữa để mình đừng có những cái thái độ, cái tư cách giống như vậy. Và một cái lần khác nữa thì thầy kể cho tôi nghe là thầy nói tôi cũng bị một cái ngày đó tôi ở ngoài chợ rồi tôi buôn bán, rồi tôi gặp người này người kia, họ lại họ nói họ làm những cái mà tôi phiền, tôi đau khổ, tôi phiền muộn. Rồi bữa đó thì anh tôi là bận không ra giúp tôi, rồi mấy cái người buôn bán họ cũng đau ốm nữa, tôi có mình là tôi phải lo, khách không biết nhiều, cái là nhiều câu chuyện khó khăn xảy ra trong ngày. Rồi tối về thầy mới nhờ nói người em nói mày cho tao cái thuốc uống tao đau đầu, ông người em bác sĩ. Tôi nói một câu với thầy thôi, nó cũng không biết cái chuyện gì đó, các vợ con thì nó la nó sao nó không biết, nó cũng gặp tôi nó cũng xét nó lại, nó nạt tôi mà nó nói thì cũng thường thôi, nhưng mà nó hơi giọng nó hơi lớn chút, nó có bình nhiều đó thôi, mà tôi chửi nó, thầy nó tôi nổi sân tôi chửi quá chừng quá đổi. Kê bà chị hai, cái tôi bà chị hai nhưng mà chị có thầy đó. À, thầy có một người anh cả mà mất rồi, bị chị chạy ra và nói tao nghe mày thành tiền sao mày dữ vậy, mày tu gì mày dữ vậy. Ông thấy lúc đó giống như cắm một lạnh tắt cái ao liền, tự nhiên cái là tuột xuống 100 độ, tuột xuống không có zero đâu. Nói lúc đó mình trời, tôi một nghĩ là trời sao mình không thiết không giống gì như là súc sanh. Thầy nói từ đó là bây giờ tôi nghĩ không bao giờ mà tôi nổi cơn thịnh nộ nữa rồi. Thì tôi hiểu rằng là hãy không nhờ cái sự tu niệm là không bao giờ mà mình mà ý thức được cái chuyện đó. Thầy hỏi một vị trong hành giả trong nhóm, thầy nói quý vị đi học quý vị nghe các vị pháp sư họ nói không, phiền não tham sân si á nó xấu cái chừng nào, bây giờ quý vị tu quý vị mới thấy nó khủng khiếp đến mức độ nào. Tự nhiên mình thấy tam độc không à, mà luôn luôn mình lấy tam độc để mình hộ trì tam bảo. Có một cái cô tu nữ rồi nói tại sao mình đi mua giấy số thì mình đi chùa. Họ thường mình nói vậy là cô lấy tâm đọc cô hộ trì tâm bảo rồi đó, mua cái giấy số cứ nghĩ làm sao mà trúng, chúng ta có tâm tham ở trong đó. Lấy tâm đọc hộ trì tâm bảo. Ai vậy bồ tát chưa thôi, bây giờ mình tiếp thôi. Bây giờ sư xin đọc một cái phần cuối cùng nữa, cũng thầy cũng nói cái kinh nghiệm riêng của thầy liên quan tới vấn đề mà sống đồng hiện tại. Thì thầy nói là người ta hỏi thầy thường hỏi là trong khi mình thiền tập á, mình có phải làm cái gì không. Thầy nói là trong cái thực tập của mình á, làm sao mà duy trì cái sự tỉnh thức, cái sự hay biết. Thì thầy dùng hai chữ, một tiếng Anh, một chữ là do in với chữ be in. Thì ông nói không do cái gì hết, ông làm cái gì hết, mà be in là phải có mặt trong khi mà mình kinh nghiệm cái gì đó, mình phải có mặt lúc đó, tức là mình có duy trì chánh niệm. Có 5 điều giúp cho hành giả có thể đắc đạo quả tu đạo hơn. Nếu quý vị nào muốn đắc đạo quả tu đạo hơn thì nghe này, 5 điều này. Thứ nhất là đức tin này, phải có sức khỏe này, vì nào mà đi nhà thương hơi mệt rồi này, phải có sự chân thật này trong sự thiền tập này, cố gắng liên tục và kinh nghiệm được vô thường paramattha. Vô thường paramattha là thuộc về thực tại đó. Có, ngoài ra còn có 4 điều kiện mà Ngài Hòa Thượng Sửu Minh thường nhắc nhở, là nếu mà quý vị có được 4 điều kiện này là quý vị có thể kinh nghiệm được Phật Pháp. Đó là quý vị có được một người bạn đạo, nghe được Pháp của vị ấy, có thái độ chân chánh và thực tập đúng theo cái lời chỉ dẫn của vị bạn đạo của mình. Như vậy thì là có 4 điều kiện để mà cho mình kinh nghiệm được Pháp. Điều này có thể hiểu là chúng ta gần gũi với bậc thiện trí thức, chúng ta sẽ học hỏi được những giáo pháp mà các ngài dạy, tức là cái người bạn đạo của mình đó. Nhờ đó cái sự suy nghĩ của mình nó chân chánh, và mình đem những cái vị, đem những cái lời mà cái vị đó dạy cho mình ra để mình thực hành. Và để chia sẻ với quý vị, tôi xin kể cho quý vị nghe thái độ của tôi lúc mà phước hạnh của tôi tiến bộ một cách nhanh chóng, đều đặn, tiến rất là xa. Thì thầy nói không phải là tôi khoe cho quý vị, năm qua rồi thầy nói không biết tại sao mà năm này tôi đem cái này ra tôi nói với nhóm, có lẽ là nhân duyên của quý vị với tôi. Chứ bình thường tôi ít khi mà tôi nói với cái này, bởi vì người ta nói tôi khoe khoang rồi vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì đây là sự lợi ích của sự thực tập của quý vị, thế tôi phải nói. Và đây để tôi nói cho quý vị biết là cái thái độ của tôi như thế nào lúc mà tôi, cái kinh nghiệm của tôi tiến bộ một cách nhanh chóng, đều đặn và tiến rất là xa. Tâm tôi hoàn toàn không có một tác ý nhỏ nhoi nào mong rằng tôi sẽ tiến bộ trong việc tứ niệm xứ. Ông nói vậy đó. Bây giờ cái đầu tiên mong tiến bộ, tôi không có một chút nào tôi mong tiến bộ hết. Tôi chỉ thực tập mà thôi. Điều tôi muốn và vô cùng thích thú là xem những gì đang xảy ra trong giờ phút này, tức là sống trong hiện tại. Và tuệ giác sinh khởi không ngừng nghỉ. Nói vậy, tôi giữ tâm cho sáng suốt, trong sáng và sống trong hiện tại, thì tự nhiên tuệ giác sinh khởi liên miên. Ngay cả chuyện suy nghĩ những tuệ giác này ích lợi như thế nào tôi cũng không cần đến nữa, và nó dẫn tôi đi đâu nữa tôi cũng không muốn biết nữa. Nói như vậy, bây giờ nghĩ đến tuệ giác rồi cũng là, mà khi mà tuệ giác sinh khởi đó, phải cho tuệ giác này nó sẽ đưa cho mình tới đâu, hay nó có sự lợi ích gì trong cái sự thực hành của mình, ông ấy tôi không cần, không thèm nghĩ nữa. Khi tuệ giác bùng vỡ tôi cũng chẳng thèm xem lại nó đã có cái gì. Thường thường những cái tuệ giác mà khi nào mà có thì ta gọi là mình phải quay trở lại, quán trở lại, chứ Mỹ gọi là review đó. Khi mà quý vị đắc được tuệ giác họ quay trở lại, như các vị mà tu đạo quần á, các ngài quay trở lại cái này. Nhưng mà trong trường hợp này thì thầy nói không phải như vậy, nhưng mà ngay cái chuyện mà coi thử là nó, mình đã suy nghĩ trở lại, coi thử là cái tuệ giác mình kinh nghiệm là cái gì rồi, tôi cũng hoàn toàn không nữa. Tôi chỉ tiếp tục sống trong hiện tại, và hiện tại tâm tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của sự sống hiện trong hiện tại. Đó là cái mà hồi nãy thầy nói cho mình biết. Khi quý vị tập sống trong hiện tại, tâm quý vị sống trong hiện tại, quý vị thấy tuệ giác sinh khởi, nhờ cái sự sống trong hiện tại quý vị mới hiểu thế nào là sống trong hiện tại, và quý vị mới hiểu cái hương vị của sự sống trong hiện tại. Ta nói này, tôi chỉ tiếp tục sống trong hiện tại, và lúc bây giờ tôi có một cái sự tin tưởng tuyệt đối vào cái sức mạnh của sự sống trong hiện tại. Thì thầy nói người ta thường tin, có niềm tin hay đức tin sâu xa nơi một đấng thiêng liêng, là một vị thầy đó, mà ông không, ông nghĩ đây phải sống bây giờ đây là tự nhiên nó sẽ kinh nghiệm thêm nữa. Tôi có một đức tin thật là hùng mạnh, gần như 100% vào pháp hành của chính cá nhân tôi. Lúc bây giờ ông nói tự nhiên tôi có cái đức tin như vậy, tôi biết là tôi đi đúng đường và cái pháp hành của tôi nó khai mở. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng sự thực tập sẽ mang lại 100% lợi ích cho cá nhân của chính mình. Tin tưởng rằng là mình đi đúng đường, và tin tưởng là cái sự thực tập nó đem lại lợi ích. Lúc bây giờ tôi không mong trí tuệ sanh khởi, mà hiểu rằng khi mình làm điều này thì tuệ giác sẽ chắc, sẽ sinh khởi chắc như vậy. Nghĩa là cứ sống trong hiện tại đi là tuệ giác nó sẽ sinh khởi. Không mong sự tuệ giác sinh khởi, không cầu cái gì hết, không cầu kinh nghiệm được cái gì hết, chỉ cần chỉ được sống trong hiện tại thôi. Và hiểu một cách chắc chắn rằng hễ sống trong hiện tại đây là nó đưa mình đi tới. Không nhìn xa, không trông mong gì, cứ quan sát vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ, tự nhiên trí tuệ tới. Trở lại câu hỏi của hành giả thường hỏi tôi, là thầy nói là hành giả trở lại với câu hỏi hành giả muốn biết cần làm gì thêm, rồi thầy nói hành giả đã đi quá xa. Khi mà một hành giả mà muốn hỏi với tôi rằng là tôi phải cần làm gì thêm, tôi phải làm sao cho tiến bộ trong pháp hành, là hành giả đã đi quá xa rồi. Hành giả nhìn quá xa, giống như hồi nãy cái người mà cầm cái đèn lồng mà đi mình nhìn xa đó, quên rồi, quên sống trong hiện tại rồi. Tâm không quân bình lên xuống thay đổi.